Đỉnh cấp tông sư, chương 1283, chương 1283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, nhiều người còn chẳng kiêng nể gì bàn tán xôn xao. Ý gì đây? Ngay cả một đám con kiến như tộc Thanh Yêm cũng có thể vào sảnh tiệc cưới hả? Tộc Thanh Yêm có tư cách đến tặng quà à, hình như còn có cả một tên loài người nữa. Mẹ nó, nếu là tôi cũng nổi điên. Đây chẳng phải là đang sỉ nhục người khác hả? Đó là Linh Điệp Thánh nữ tộc Thanh Yêm đúng không? Quả thật rất đẹp, chậc chậc, Triệu Phiên có hơi xấu hổ, luống cuống và tức giận, nhưng cũng không dám nổi giận. Hắn ta không khỏi quay đầu quát Linh Hoành, Tô Minh, Linh Điệp và Linh Chỉ. Thứ rác rưởi, chỉ đành chút hết cơn giận lên bốn người Linh Hoành. Thưa anh, thật là ngại quá. Bốn tên rác rưởi này đúng là không xứng ngồi cùng bàn với anh. Sau đó, Triệu Phiên cười nói với gã to con kia. Hắn ta nói xong lại quát bốn người Tô Minh. Còn đứng đực ra đó làm gì? Đi theo tôi. Sau đó, Triệu Phiên nhanh chóng đi về phía một góc khuất hơn trong cung điện. Trong góc khuất hoàn toàn không có vị trí để xếp bàn ngọc. Triệu Phiên hừ lạnh. Rồi chợt nảy ra một ý, lấy một cái bàn nhỏ và mấy cái ghế trong nhẫn. Không gian ra, bịch, sau đó đặt trong góc khuất. Cái bàn được làm bằng gỗ, cũng không gãy hay gì. Chỉ là, so với những cái bàn bằng ngọc to lớn trong cung điện thì trông nó rất nhỏ và như kiểu mình kém hơn người khác. Ngồi đây đi, Triệu Phiên nói. Còn rượu gì đó, chẳng phải tộc Thanh Yêm mấy người chuyên ủ rượu hả? Uống của mình đi, Triệu Phiên nói xong bèn rời khỏi. Còn trong cung điện, ha ha ha ha, vang lên một tràng cười to. Nhìn đám Tô Minh như đang nhìn mấy con dẹp. Thú vị thật, buồn cười ghê, Linh Chỉ siết chặt nắm tay. Đôi mắt đỏ chót, sự nhục nhã ấy khiến anh ta ngượng chín mặt. Bố, chúng ta không thể rời khỏi đây ạ, có thể không tham gia lễ cưỡi này không? Linh Điệp khóc, nói với giọng van nài. Con tưởng muốn đi là đi ư, Linh Hoành cười khổ. Rồi lấy rượu tộc mình trong nhẫn không gian ra. Run rẩy rót một ly cho Tô Minh và Linh Chỉ. Nhỏ yếu thì sẽ bị ức hiếp thôi. Đó là đạo lý muôn thuở rồi. Linh Hoành uống một ngụm rượu lớn. Chỉ cảm thấy rượu như thiêu đốt trái tim. Đắng chát không nói nên lời. Nhẫn nại đi. Cho dù là làm cháu trai cũng chỉ có hôm nay, mọi người đều có thể bình an trở về đã là rất tốt. Rất tốt rồi, Linh Hoành nói tiếp, ông ta hiện tại chỉ cầu nguyện con gái không xảy ra chuyện. Đáng tiếc loại cầu nguyện này là đang tự an ủi mình sao? Ngoại hình của Linh Điệp quả thực rất nổi bật, đặc biệt là dáng vẻ đơn thuần sợ hãi kia, mang lại cho người ta cảm giác muốn. Tô Minh đã cảm nhận toàn bộ cung điện. Có ít nhất không dưới mấy chục ánh mắt nóng bỏng vui đùa cùng khát vọng thỉnh thoảng lại giao. Động tới bên này, quả nhiên, giây tiếp theo, cộp cộp cộp, mặt sàn cung điện bỗng nhiên rung động, là tiếng bước chân, lại thấy từ bàn tiệc ở trung tâm cung điện một người thanh niên đứng dậy. Tay nâng ly rượu, bỡn cợt nhưng cũng không kém phần dục vê không nanogam 10 phần đi tới bàn của bốn người Tô Minh. Đáng chết! Sắc mặt Linh Hoành đại biến, trở nên tái nhợt, không ít người trong cung điện đều bật cười, là nụ cười ám muội. Kịch hay tới rồi, thiếu tộc trưởng tộc Ngưỡng Sơn phục yểm. Giọng nói của Linh Hoành khẽ run rẩy. Tộc Ngưỡng Sơn, một chủng tộc đáng sợ, tổng thể sức mạnh không kém hơn so với tộc Ma Tuyền. Có lẽ bằng 70, thực lực của tộc Ma Tuyền, đặc biệt. Thực lực của tiểu tộc trưởng phục yểm của tộc Ngưỡng Sơn này càng thêm hung hãn. Có tin đồn khoảng thời gian trước phục yểm đã tay không chém giết một con đê thú hư không? Bất bại, ngay cả Linh Hoành thân là đại đê cũng không chắc bản thân có thể là đối thủ của phục yểm mới tới bán bộ đại đê này không? Càng không nói đến tộc Ngưỡng Sơn hùng mạnh khiến người khác phải tuyệt vọng phía sau phục yểm kia. Nhìn vào chiếc bàn phục yểm đang ngồi kia liền biết. Đó là chiếc bàn chính ở trung tâm của cung điện. Vị thê này, thực lực bậc này hiển hách không thôi. Bố, con sợ, Linh Điệp run cầm cập. Thân thể xinh đẹp càng thêm phần yếu ớt, cách chương.